cái gì muốn nói cũng đã nói hết ra, cũng không có gì giấu giếm hay che đậy rồi. Cô hôm nay tới còn có một cái mục đích khác, chính là nói chuyện với Hỗ Sĩ Minh để biết rõ ý đồ của hắn, hiện tại gãi đúng chỗ ngứa. Tô Thi Thi, em quả nhiên làm cho người ta kinh ngạc. Hỗ Sĩ Minh hít vào một hơi, bởi vì bộ vị đau đớn để cho hắn tiêu hao khí lực rất lớn, ngay cả nói chuyện cũng có chút vô lực, nhưng mà Bùi Dịch cũng cần phải tìm được chứng cứ mới có thể thoát ra được. Bùi Dịch không có khả năng điều tra được, anh ta phạm tội bị hình phạt đã quyết định, toàn bộ của anh ta tôi đều sẽ đích thân hủy diệt. Anh ta hủy đi, em không theo cũng phải theo. Nếu em ngoan một chút, tôi đều suy xét cưới em. Hỗ Sĩ Minh nói một câu sau cùng thời điểm, giọng nói trầm trầm, hơn vài phần chân thành. Tô Thi Thi nắm bắt quả đấm, móng tay gắt gao kết vào trong thịt, đau đớn để cho cô không đến mức mất đi lý trí. Cô đột nhiên nở nụ cười một phen, ánh mắt xẹt qua giữa hai chân của hắn, châm chọc nói. Anh xác định anh vẫn ổn, anh xem anh đi đau đến đều nhanh hư thoát, hạ đường huyết, tôi giúp anh kêu xe cứu thương đi. Tô Thi Thi nói xong liền cầm ra điện thoại gọi 120, Hỗ Sĩ Minh đến ngăn cản cũng không kịp. Anh yên tâm, bên cạnh công ty anh có bệnh viện, vài phút liền đến rồi. Tô Thi Thi, em có tin tôi lập tức nói cho Bùi Dịch biết mẹ anh ta mới đúng là đầu sỏ gây nên mọi chuyện hay không? Hỗ Sĩ Minh tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Tô Thi Thi sắc mặt trong veo mà lạnh lùng, nhàn nhạt lướt mắt nhìn hắn, cười lạnh. Anh cảm thấy được Bùi Dịch không biết, anh đại khái có thể đi nói cho anh ấy chỉ sẽ coi anh là tên hề mà thôi. Tô Thi Thi nói xong liền canh giữ ở cửa văn phòng không cho người tiến vào, không lại tiếp tục nhìn Hỗ Sĩ Minh liếc mắt một cái. Tô Thi Thi em dám, Hỗ Sĩ Minh muốn tức chết rồi, cầm lấy điện thoại. Góc chuyện audio.com, nội bộ liền phải báo cho bí thư đừng cho xe cứu thương đi lên. Chuyện được đăng tải và cập nhật duy nhất tại WhatsApp, nhưng điện thoại nội tuyến của hắn còn không có đả thông, cửa bỗng nhiên truyền đến xôn xao, một đám người xông vào. Có hộ sĩ nâng cáng, còn có phóng viên, cái tình huống gì, Tô Thi Thi cũng ngẩn ngơ, cô nói chuyện điện thoại xong vẫn còn không quá một phút đồng hồ đi. Tốc độ này tới có phải quá nhanh hay không, nhưng cô ngẩng đầu, liền nhìn đến Tần Phong đứng lẫn ở trong đám người hướng tới cô tiện tiện cười. Các vị phóng viên bằng hữu, nhất định đem Hố Tổng chụp được đẹp trai một chút. Trứng nát đã đầy đủ thảm, nếu mà chụp xấu, Bắc Kinh sẽ còn có bao nhiêu mỹ nữ tan nát cõi lòng. Tô Thi Thi la lớn, một bên thật cẩn thận chạy tới. Tô Thi Thi tôi muốn giết em, Hỗ Sĩ Minh tức điên rồi. Chậc chậc, Tần Phong lắc đầu chạy tới kéo Tô Thi Thi liền hướng thang máy chạy, khẩn trương chạy, vệ sĩ của chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Anh hẳn không đem vệ sĩ đều đã mang đến hết chứ. Tô Thi Thi kìm nén cười hỏi, cũng không hẳn, nhưng chẳng thế thì làm sao xông được vào. Tần Phong nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng văn phòng, thật cẩn thận hỏi, em thực đem hắn lộng tàn rồi hả? Tô Thi Thi mặt trầm xuống, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Tần Phong, anh em mà tôi đã nói vợ của cậu khả năng gây rối là vô đối mà cậu vậy mà lại vẫn lo lắng cho em ấy. Nhưng Tần Phong ngẩng đầu, liền nhìn đến Tô Thi Thi sắc mặt có phần không thích hợp. Như thế nào đột nhiên không vui rồi? Tần Phong lo lắng nhìn Tô Thi Thi, Tần Phong tôi nghĩ muốn gặp mặt anh ấy, Tô Thi Thi thấp giọng nói, mới vừa mới biết được ẩn tình năm đó, cố gắng kiên cường chống đỡ làm như không có cảm giác gì, giờ phút này trầm tĩnh lại, trong lòng cô lại loạn thành hỗn độn. Cô vội vàng muốn gặp Bùi Dịch, chỉ cần gặp anh một lần là tốt rồi, cách chương.